Tập 99, Đại Thiên Đạo Vực, Cung Tình Tuyết nhìn như cũ không có tới quan chiến Tần Thiên, biểu tình có chút mất mát, lại có chút mặt danh lửa giận, mẹ nó, lão nương tử cung đều chuẩn bị tốt, ngươi lại chơi nổi lên mất tích, Tần Thiên không ở, nàng hệ thống nhiệm vụ cũng chưa biện pháp làm, bất quá cũng may hệ thống còn rất nhân tính hóa, Tần Thiên sau khi biến mất, cũng không tiếp tục cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, bằng không nàng liền thảm. Mà cung hư côn cũng là như thế, mẹ nó, Tần Thiên. Không ở, hắn như thế nào đi nghe lén Tần Thiên cùng Cung Tình Tuyết góc tường A. Tần Thiên không ở, hắn như thế nào tu luyện ở Lục Quang Tiên Quyết A, mà Thiên Kiêu Lôi Đài Chiến, ở nhân tộc thắng liên tiếp lúc sau, cũng nên đón thất bại, kiếm người mù vs nham bá, kiếm người mù kiếm mau như gió, nhất kiếm muôn vàng, nhưng nham bá trời sinh thạch thể, lực phòng ngự kinh người, kiếm người mù không ngừng đột phá tự thân cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, nhất kiếm chém ra thượng trăm triệu kiếm. Nhưng chung quy không có thể đánh chết nham bá, thân thể trước hỏng mất tiêu tán. Phật tử VS chính đầu sư, Phật tử lấy tuyệt đối lực lượng cường đại nghiền áp chính đầu sư. Nhưng chính đầu sư lại ở thi đấu trước bắt một cả tòa thành thị trăm vạn phàm nhân mang nhập tới rồi lôi đài. Cuối cùng Phật tử lấy một người chi mệnh đổi lấy trăm vạn phàm nhân chi mệnh, Sơn Hải Giới, thứ chính Sơn chi chủ là Cực Đạo Tông, thứ chính Sơn Sơn Hải Tử, cũng chính là Tiêu Mộng vị hôn phu Lâm Bắc. Một ngày này, Tiêu gia một đám người đều ra tới nghênh đón, đặc biệt là đại trưởng lão, hắn phá lệ ân cần, mà ở đại trưởng lão bên người, có một vị thiếu niên sân vắng tản bộ, trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Mày kiếm mắt sáng, nhìn đến là nhân mô cẩu dạng, Lâm Chân Truyền, ngươi có thể tới ta Tiêu gia, kia thật đúng là bồng tất sinh huy a, ta cùng ngươi nói, ta Tiêu gia tiểu thư, kia sinh chính là nhân gian tuyệt sắc, trừ bỏ Lâm Chân Truyền, không ai có thể xứng đôi. Đại trưởng lão vẻ mặt nịnh nọt. Một trương mặt già đều cười thành cúc hoa, hắn nhưng trông cậy vào Lâm Bắc đem Tiêu Mộng mang đi, như vậy hắn mới có thể an ổn lấy đoạt Tiêu gia, hơn nữa nếu là hắn lên làm Tiêu gia gia chủ, nếu là có Cực Đạo Tông Lâm Bắc đương chỗ dựa, hắn nhà này chủ chi vị cũng ngồi ổn một chút, nga. Ta đến là muốn nhìn, ta này từ nhỏ đánh rơi bên ngoài vị hôn thê, rốt cuộc là cỡ nào tuyệt sắc. Lâm Bắc không để bụng, hắn quý vì thứ chính Sơn Sơn Hải Tử, cái gì mỹ nhân không có gặp qua, hắn lần này tới chính là muốn nhìn cái này vị hôn thê rốt cuộc trông như thế nào. Nếu là không vào hắn mắt, hắn liền đưa ra từ hôn, định sẽ không làm Lâm Chân Truyền thất vọng, ngươi xem, liền ở nơi nào. Đại trưởng lão đem Lâm Bắc đưa tới Tiêu Mộng trước người, Lâm Bắc nhìn đến Tiêu Mộng một cái chớp mắt, đồng tử co rụt lại, hô hấp đều có chút đình trệ, mỹ, quá mỹ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy mỹ nữ nhân. Một đầu màu đen trường thẳng tóc đẹp bị nàng bảo dưỡng nhu thuận biến thành màu đen, trứng ngỗng gương mặt thật là mỹ diễm, vô cùng mịn màng da thịt như sương như tuyết. Dáng người nhỏ yếu, như ra thủy lạc thần, một bộ màu trắng váy lụa đem hạ thân bao phủ, nửa người trên phản có vẻ càng thêm mê người, thon dài thiên nga cổ, một tay vô pháp nắm giữ tráo ly, cùng tinh tế eo liễu, làm người vừa thấy định hỏa sôi trào, nàng dáng người mạn diệu, đường cong lả lướt, một đôi sáng người hai tròng mắt. Phản phất hai viên trong suốt đá quý, lộ ra ôn nhuận quang mang, nàng lông mày cong cong, tinh tế, giống như lá liễu thước tha nhiều vẻ. Rất mà thẳng cái mũi, giống như tinh xảo chạm ngọc, môi mỏng mà hồng nhuận. Khuôn mặt trắng nõn mà tinh tế, giống như đồ sứ bóng loáng, có thể nói, rất ít có Tiêu Mộng tuổi này liền có bậc này lửa nóng dáng người, hơn nữa Tiêu Mộng vóc dáng cũng không tính rất cao, nhìn còn có điểm đồng nhan cự nhũ hương vị. Này đối nam tính lực sát thương có thể nói là 100% bạo kích, Lâm Bắc nhìn thấy Tiêu Mộng ánh mắt đầu tiên liền luân hãm. Tiêu Mộng đẹp theo mi vừa nhíu, cái này chính là nàng vị hôn phu sao, so với kia cái người xấu kém nhiều, hơn nữa Lâm Bắc ánh mắt làm nàng cảm thấy chán ghét, hắn ánh mắt trừ bỏ dâm tà, vẫn là dục vọng, một loại Tiêu Mộng rất là quen thuộc chiếm hữu dục, được tên kia bệnh, lại không có tên kia mệnh. Tiêu Mộng thấp giọng nói nhỏ một câu, cái này ánh mắt, nàng ở Tần Thiên trên người nhìn thấy quá không ngừng một lần, nhưng không phải mỗi người đều là Tần Thiên, Lâm Bắc trầm mê ở Tiêu Mộng nhan giá trị trung đến là không có nghe rõ Tiêu Mộng đang nói cái gì. Hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, chẳng sợ vận dụng Cực Đạo Tông tạo áp lực, hắn đều phải đem Tiêu Mộng cưới về nhà. Đúng lúc này, Tiêu Mộng kia nghịch thiên dung nhan bị một bóng người cấp chặn, Lâm Bắc vừa thấy, lập tức liền muốn bảo nổi, nhưng hắn thấy rõ người tới sau cũng là sửng sốt. Đây là một vị nam tử, hắn chưa từng gặp qua như vậy soái nam nhân, một thân bạch y như tuyết, mắt như sao sớm, con ngươi thanh triệt, không có tạp chất. Bóng loáng tóc đen giống như tơ lụa, khuôn mặt tinh xảo, phản phất không rảnh tới rồi cực điểm. Chính cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, chung quanh không ít Tiêu gia con cháu dừng lại bước chân, nhìn Cố Thành có điểm ngây người, thiếu chủ hảo soái a, vài tên tư sắc xuất chúng Tiêu gia nữ đệ tử, đem ánh mắt đặt ở Tần Thiên trên mặt sau, liền rốt cuộc dời không ra hai mắt của mình, gương mặt ửng đỏ, nhã khí như lan, trong lòng phản phất có nai con ở loạn đâm, có thậm chí gia tăng hai chân hơi hơi cọ sát, trên mặt đất đều có tích tích không rõ vệt nước. Mà bên cạnh một người nam đệ tử càng là lay động bên cạnh nữ tử thân thể. Bảo bảo, ngươi tỉnh tỉnh, ta mới là ngươi đạo lữ a, vị kia nữ tử tức khắc sắc mặt hồng nhuận, hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái đẩy chính mình đạo lữ, đừng quấy rầy ta xem soái ca. Ngươi là Lâm Bắc cả kinh, hắn hôm nay liền nhìn đến nhị vị giống như tích tiên nhân hạ phàm giống nhau nhân vật. Làm hắn không khỏi liên tưởng đến thứ tám sơn chi chủ Thiên Cực cung bị một đám vực ngoại thiên ma cấp diệt sự tình, bất quá căn cứ tình báo, này đó vực ngoại thiên ma mỗi người đều là hắc khí tận trời, diện mạo tà ác hung tàn, này hai người nhìn cũng không giống, đây là ta Tiêu gia thiếu chủ. Đại trưởng lão ánh mắt hiện lên một mặt âm ngoan, nếu không phải Tần Thiên, hắn mưu kế cũng sẽ không bị xuyên qua, nguyên lai là đại cửu ca. Lâm Bắc lập tức liền trước kéo gần quan hệ, cái gì đại cửu ca, ta muội muội còn không có đáp ứng gả cho ngươi. Còn muốn xem biểu hiện của ngươi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, làm trò mọi người mặt, một phen ôm Tiêu Mộng nhỏ dài eo nhỏ, xoay người liền đi, Tiêu Mộng thân thể mềm mại cứng đờ, nàng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ to gan như vậy, nhưng nhìn đến người chung quanh cũng chưa cái gì phản ứng, nàng cũng không phản kháng, Lâm Bắc nhìn hai người thân mật động tác, trong lòng đau xót, nhưng nhân gia là thân huynh muội, quan hệ hảo là bình thường, mà đại trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, người này lại tới hư hắn chuyện tốt. Xem ra muốn cho Lâm Bắc mang đi Tiêu Mộng, chỉ có thể trước giải quyết trước Tần Thiên, hừ, ngươi muội muội tu vi thiên phú quá cường, ta kia nàng không có biện pháp, nhưng ngươi này phế vật, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ đến, sau đó đối với Lâm Bắc cười nói, Lâm chân truyền, ta Tiêu gia cố ý chuẩn bị một hồi gia yến, ta mang ngươi đi đi. Đi ở phía trước Tần Thiên một bên ấn Tiêu Mộng bên hông mềm thịt, một bên cười nói, hắn bị ngươi mê đến không nhẹ a, Tiêu Mộng trừng hắn một cái. Nói, chưa hiểu việc đời thôi, đóa hoa tỷ cùng chính ly tỷ so với ta đẹp nhiều, còn có cung Tiêu Nguyệt bệ hạ, 10 cái ta đều so bất quá. Tần Thiên gật gật đầu, Tiêu Mộng tuy rằng mỹ lệ, nhưng ở một chúng hậu cung trung lại không phải đẹp nhất, cung Tiêu Nguyệt, Cố Thanh Hàng kia gần tiên nhan giá trị, này thế gian này sợ là khó có thể ở tìm được. Mà Viêm đóa hoa cùng Hồ Chính Ly cũng chính là thiếu chút nữa tuyệt đại mỹ nhân, Lâm Bắc nhìn đến Tiêu Mộng đã bị mê đến hồn cũng chưa, nếu là nhìn đến Cố Thanh Hàng loại này sợ không phải trực tiếp tim đập quá nhanh, sung huyết não mà đã chết, đi vào phòng khách, nơi này đã sớm mang lên một bàn mỹ thực, Tiêu Phụ cùng Tiêu Mẫu Liễu Thanh Đại đang ở nơi nào chờ. Liễu Thanh Đại nhìn đến Tần Thiên đã đến, thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt né tránh không dám nhìn tới Tần Thiên, không lâu phát. Sinh kia một màn thật sự là quá hoang đường. Đây chính là chính mình hài tử, như thế nào có thể làm như vậy sự, Tần Thiên đạm đạm cười, lôi kéo Tiêu Mộng liền ngồi ở Liễu Thanh Đại bên cạnh, đại trưởng lão cũng cần cù và thật thà đem Lâm Bắc thỉnh nhập tòa, liền ngồi ở Tiêu Mộng bên người, đại trưởng lão này hành động khiến cho Tiêu Phụ cùng Tiêu Mẫu không vui. Trận này gia yến xem như tương đối vững vàng, liền Lâm Bắc một cái kính nhìn chằm chằm Tiêu Mộng xem, thật giống như đời này chưa thấy qua nữ nhân giống nhau, kia trong mắt đều hận không thể dán ở Tiêu Mộng trên người. Đại trưởng lão còn lại là một cái tẩn ở tác hợp, bàn tính tử đánh đều nhảy đến người trên mặt, Tiêu Phụ cùng Tiêu Mẫu tự nhiên là vui nhìn đến Tiêu Mộng cùng Lâm Bắc ở bên nhau, như vậy Tiêu gia cũng có thể cùng Cực Đạo Tông cột vào một khối. Như vậy Tiêu gia về sau lại thứ chín sơn cũng liền không người dám chọc, một người dưới, Tiêu Mơ thấy là tương đối bình tĩnh, đối mặt Lâm Bắc kia không thêm che giấu chiếm hữu dục, nàng không có bất luận cái gì gợn sóng, bởi vì nàng không cần thiết cùng một cái người chết lãng phí thời gian. Lấy nàng đối Tần Thiên hiểu biết, đánh hắn nữ nhân chủ ý người, đều không có kết cục tốt, thôi bôi hoán trảng chi gian, Tiêu gia cùng Lâm Bắc liền không sai biệt lắm đạt thành chung nhận thức. Hiện tại đều phải tuyển ngày lành tháng tốt thành hôn, Mộng Nhi, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Phụ cao hứng nhìn về phía Tiêu Mộng, dò hỏi một chút đương sự nhân ý kiến. Tiêu Mộng không sao cả gật gật đầu, nói, ta tùy tiện. Nhưng theo sau nàng dùng chỉ có nàng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, trước tiên là người này có thể sống đến lúc ấy. Vậy như vậy định rồi, ta đi lấy mấy bình ta Tiêu gia trân quý tiên nhưỡng, chúng ta về sau chính là người một nhà. Tiêu phụ cùng đại trưởng lão đều phi thường cao hứng, hai người các mang ý xấu, nội tâm đều có chính mình tính kế, cái kia, vẫn là ta đi thôi. Liễu Thanh Đại đột nhiên đứng lên, rời đi bàn tiệc, Liễu Thanh Đại từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn không nói gì. Bởi vì Tần Thiên bàn tay to vẫn luôn ở nàng trên đùi vuốt ve du tẩu, nàng thật sự là chịu không nổi mới mượn cơ hội rời đi, Tần Thiên, ta cũng đi hỗ trợ đi. Tần Thiên nhìn Liễu Thanh Đại kia diễm lệ bóng dáng, kia tả vạn hữu bãi phì mãn đại mông, tiến lên một phen ôm Liễu Thanh Đại đầy đặn thân thể mềm mại, ở nàng bên tai nói, mẫu thân. Liễu Thanh Đại hoảng sợ, phát hiện là Tần Thiên lúc sau, hờn dỗi nói, Miểu Nhi, mau thả ta ra, đừng bị cha ngươi thấy. Nói, nàng liền nhẹ nhàng giãy giụa, Tần Thiên nhãn trung lại lần nữa xuất hiện từng sợi hắc mang. Ngữ khí giống như tà thần thấp hơn ở Liễu Thanh Đại bên tai vang lên, nương, đây đều là ngươi thiếu ta, ngươi muốn bồi thường ta, ta làm bất luận cái gì sự đều là một vị hài tử lại hướng mẫu thân làm nũng mà thôi. Tần Thiên cánh tay như củ gắt gao ôm Liễu Thanh Đại, không cho nàng đẩy ra, đừng như vậy. Miểu Nhi bị phát hiện sẽ. Liễu Thanh Đại quay đầu nhìn phòng khách liếc mắt một cái, nơi nào chính mình trượng phu cùng Lâm Bắc tâm tình thật vui, căn bản là không có chú ý tới nơi này, hảo mẫu thân, làm một cái mẫu thân. Muốn vô điều kiện thỏa mãn hài tử tùy hứng. Đây là ngươi thua thiệt ta, ngươi không phải muốn bồi thường ta sao? Tần Thiên nâng lên nàng khuôn mặt, thật sâu hôn lên nàng đôi môi, Liễu Thanh Đại thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nàng biết đây là không đúng, đã vượt qua mẫu tử chi gian nên có quan hệ. Nhưng nàng nội tâm luôn là có cái thanh âm đang an ủi nàng, thuyết phục nàng, Liễu Thanh Đại, đây đều là bình thường, này bất quá là một cái hài tử ở cùng ngươi làm nũng thôi. Không sai, đúng vậy, ngươi chỉ sinh không dưỡng, ngươi thua thiệt quá nhiều, hơn nữa đây là ngươi hài tử, đây đều là bình thường. Là bình thường. Tần Thiên hôn hòa tan Liễu Thanh Đại trong lòng kia phá thành mảnh nhỏ đạo đức điểm mấu chốt. Chống lại hắn ngực đôi tay bắt đầu chậm rãi từ bỏ phía trước cái loại này tượng trưng tính chống cự. Chậm rãi chảy xuống, cuối cùng lại vòng tới rồi Tần Thiên sau lưng gắt gao mà ôm trụ hắn rắn chắc phía sau lưng. Tần Thiên đôi tay hướng nàng váy áo duỗi, cấp bách mà thăm dò giả nàng đầy đặn nhu nhuận vú. Tần Thiên bắt được Liễu Thanh Đại đầy đặn nhu nhuận vú nháy mắt, nàng cảm giác từng đợt tê dại. Cả người thật giống như là lửa đốt giống nhau, trên người quần áo cảm giác oi bức vô cùng. Có muốn toàn bộ cởi ra xúc động, nương, Tần Thiên xoa bóp Liễu Thanh Đại vú, làm hài tử mẫu thân. Làm hài tử nhận thức đến nam nữ chi gian bất đồng. Cũng là làm nương trách nhiệm. Ân. Đây là làm nương trách nhiệm. Liễu Thanh Đại thần sắc có chút mê ly, nàng bắt được Tần Thiên sờ chính mình bộ ngực tay, chậm rãi đi xuống ấn, dẫn đường hắn tay từ bên hông cắm vào nàng váy, hảo mẫu thân, ngươi nơi đó. Như thế nào sẽ có thủy? Tần Thiên bàn tay to ở Liễu Thanh Đại mật môi cánh hoa thượng dùng sức vuốt ve, hắn thanh âm nghiền ngẫm hỏi, đây là. Liễu Thanh Đại nhìn Tần Thiên ngượng ngùng mà hờn dỗi nói, đây là nữ nhân bị nam nhân sờ sau, hưng phấn biểu hiện. Tần Thiên cười cười, ngón tay tiếp tục thăm dò Liễu Thanh Đại mật huyệt, lại lần nữa hỏi, kia nương là đối ta vuốt ve cảm thấy hưng phấn sao? Liễu Thanh Đại tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng nghĩ vậy là dạy dỗ hài tử tính tri thức. Nàng cũng chính là thừa nhận nói, ân, nương thực thoải mái, thực hưng phấn. A, Liễu Thanh Đại cảm giác thật sự quá mỹ. Nàng chưa từng có cảm giác được quá như vậy mỹ diệu sự tình. Mật huyệt hưởng thụ Tần Thiên thon dài ngón tay mát xa, nàng đôi tay cũng cầm lòng không đậu đi xuống vuốt ve Tần Thiên kiên quyết côn thịt hình dáng. Hảo mẫu thân, ta phía dưới hảo trướng, đỉnh khó chịu. Tần Thiên thấy thời cơ không sai biệt lắm, đưa ra càng thêm quá mức yêu cầu, đây là nam nhân bình thường biểu hiện, đối mặt thích nữ hài tử thời điểm liền sẽ ngạnh, không cần sợ hãi, nương giúp ngươi thân thân nó, thân thân liền sẽ không khó chịu. Liễu Thanh Đại thật giống như là một người ôn nhu mẫu thân, đang dạy dỗ chính mình hài tử, ân. Mẫu thân ngươi nhanh lên, thật là khó chịu, trướng đã chết. Tần Thiên cố ý biểu hiện thống khổ, nhìn nhi tử thống khổ bộ dáng, Liễu Thanh Đại là đau lòng không thôi, nàng mảnh dài tay nhỏ vói vào Tần Thiên quần nội, ôm nhu vuốt ve hắn côn thịt, liền ở nàng muốn đem côn thịt móc ra tới, dùng chính mình cái miệng nhỏ giúp nhi tử giảm bớt thống khổ thời điểm, phu nhân, rượu như thế nào không có lấy lại đây, Lâm Chân Truyền đều sốt ruột chờ. Từ trong phòng khách đột nhiên vang lên tới Tiêu phụ thanh âm. Liễu Thanh Đại giống điện giật giống nhau tay dùng sức mà nhanh chóng rút ra, tới, tới. Mẫu thân. Chờ sau khi ăn xong không ai chọc, nương ở giúp ngươi. Một trước một sau hai người bọn họ cùng về tới trước bàn cơm, Tiêu phụ có chút bất mãn nhìn Liễu Thanh Đại nói, lấy cái rượu mà thôi, như thế nào đi lâu như vậy? Ta một chút quên rượu để chỗ nào? Miểu Nhi cũng vừa hồi Tiêu gia không mấy ngày, chúng ta mẫu tử hai tìm một hồi mới tìm được. Liễu Thanh Đại cầm một lọ rượu, một bên cấp Tiêu phụ đảo thượng. Một bên giải thích nói, Tiêu Mộng ánh mắt nhìn Tần Thiên cùng Liễu Thanh Đại, nàng quá hiểu biết Tần Thiên, mẹ nuôi Chu Bạch Nhu cũng nói qua, cái này người xấu liền thích nhân thê thuộc phụ, nàng mới không tin Tần Thiên sẽ bỏ qua Liễu Thanh Đại loại này cực phẩm đại nãi nhân thê thuộc phụ, đại cửu ca, ngươi yên tâm. Ngươi muội muội nếu là đi theo ngươi ta, ta bảo đảm nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà ngươi ta cũng có thể làm ngươi tiến ta cực đạo tông, trở thành chân truyền đệ tử. Lâm Bắc hiển nhiên là có chút uống say, tương đối tưởng tượng đến có thể cưới được như thế mỹ diễm kiều thê, liền không khỏi hưng phấn uống nhiều mấy chén, loại rượu này nhưng đều là tiên nhưỡng, đều là dùng thiên tài địa bảo ủ mà thành, cho dù là tu sĩ uống nhiều quá cũng là sẽ say, a, ta muội muội không ý kiến, chúng ta đây về sau chính là người một nhà. Lâm Chân Truyền hôm nay không bằng liền ở tạm ta Tiêu gia đi. Tần Thiên đạm đạm cười, một con sắc thủ vén lên Tiêu Mộng váy, vuốt ve nàng thon dài trắng nõn đùi, xoa bóp nàng tế hoạt trắng nõn đùi thịt, một bên lại ở cùng Lâm Bắc uống rượu, Tiêu Mộng trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nhưng thấy Tần Thiên này phúc vô lại dạng, nàng liền hận đến ngứa răng, nhưng lại lấy Tần Thiên không có biện pháp, mà ở mặt khác một bên Liễu Thanh Đại, sắc mặt hồng nhuận vô cùng, kiều diễm ướt át, cả người đều tản ra mê người hơi thở. Nàng ánh mắt liếc hướng Tần Thiên, lại yên lặng mà cúi đầu, thường thường khẽ rung vài cái, ở bàn hạ, Tần Thiên một con bàn tay to đã ấn ở nàng no đủ phì nhiêu tao huyệt thượng, cách một cái đã bị dâm thủy ướt nhẹp kề sát ở tiểu huyệt thượng nửa trong suốt quần lót nhẹ nhàng dọc theo cái kia phấn hồng khe thịt trên dưới cọ sát, Liễu Thanh Đại xấu hổ và giận dữ không thôi, nhưng lại cảm thấy ở trượng phu bên cạnh bị chính mình nhi tử khi dễ, lệnh nàng sinh ra vô biên kích thích, âm đạo chỗ. Sâu trong càng thêm mạo thủy. Nhưng rồi lại lệnh nàng cảm giác được vài phần cảm thấy thẹn cảm, chính mình thế nhưng làm nhi tử ở chính mình trượng phu mắt trước mặt đùa bỡn, thật là hạ tiện a, bất quá đây đều là nàng thua thiệt nhi tử, từ nhỏ không có đã dạy hắn này đó, này chỉ là mẫu tử chi gian bình thường giao lưu, vì hài tử, chỉ có thể thực xin lỗi trượng phu, vậy làm phiền, ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ đối với ngươi muội muội tốt. Lâm Bắc bị Tần Thiên nói kích thích hào khí phấn chấn, rót rượu liên tiếp làm mấy chén. Không hề có phát giác đến chính mình vị hôn thê, đã coi là cấm luyến nữ nhân đang ở bị người khác đùa bỡn, đại trưởng lão cũng là phi thường vui vẻ, phản phất hết thảy đều ở kế hoạch của hắn trung giống nhau, cái này người xấu, một hai phải tại như vậy nhiều mí mắt phía dưới nhục nhã ta sao, Tiêu Mộng cảm thụ được Tần Thiên càng thêm tới gần nàng giữa hai chân bàn tay to, trong lòng đã mắng Tần Thiên mấy trăm lần. Nhưng nàng cũng thống hận thân thể của mình, Tần Thiên vuốt ve nàng nội tâm phi thường kháng cự, nhưng thân thể lại biểu hiện phi thường cơ khát, nàng minh bạch, đây là thân thể của mình đã hoàn toàn nhớ kỹ Tần Thiên hết thảy, thân thể của mình đã trở thành Tần Thiên chuyên chúc hình dạng, nàng hung hăng mà nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nhưng vẫn là đem chính mình hai chân tách ra, làm Tần Thiên bàn tay to thẳng đảo Hoàng Long, sờ ở tiểu huyệt thượng. Tần Thiên hiện tại có thể nói là tay. Năm tay 10, ở mẹ con hai người tiểu huyệt thượng đại triển quyền cước. Mà so sánh với bàn hạ dâm loạn, ở trên mặt bàn còn lại là hòa thuận, thế nhưng không một người nhận thấy được Tiêu Mộng cùng Liễu Thanh Đại khác thường, đương nhiên này cũng có Tần Thiên cố tình quấy nhiễu kết quả, Tần Thiên đột nhiên dùng sức ở Tiêu Mộng âm đế thượng nhéo một chút, cái này làm cho Tiêu Mộng thiếu chút nữa liền kêu ra tới, nàng che miệng, xấu hổ và giận dữ nhìn về phía Tần Thiên, nếu không phải nơi này hoàn cảnh không cho phép, nàng đã muốn đi lên cùng tên hỗn đản này liều mạng, nhưng Tần Thiên bỏ qua nàng kia phẫn hận ánh mắt, mà là ý kỳ Tiêu Mộng triều hắn mặt khác một bên phương hướng nhìn lại, Tiêu Mộng vừa thấy tức khắc có chút khó có thể tiếp thu, chỉ thấy ở Tần Thiên một khắc sườn, một con sắc lại ở cái bàn phía dưới thăm vào nhân thê mỹ phụ Liễu Thanh Đại váy áo bên trong, ngón tay đang ở kia thâm hắc u cốc trung thọc vào rút ra. mà Liễu Thanh Đại còn lại là đem thân thể mềm mại lặng lẽ tới gần Tần Thiên, trộm tách ra hai điều thon dài tròn trịa đùi ngọc, mặc cho Tần Thiên sát thủ càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm mà vuốt ve, xoa bóp, khiêu khích, trêu chọc nàng phì như tao huyệt, sớm đã ướt át lầy lội bất kham đến tao huyệt chảy ra đại lượng dâm thủy, theo ghế giữa tất cả đều chảy về phía mặt đất. Tiêu Mộng quả thực là phải bị Tần Thời Tiết đã chết, đây chính là nàng mẹ ruột đang sờ nữ nhi thời điểm, đồng thời ở chỉ gian nàng mẫu thân. Loại này hoang đường sự cũng chỉ có Tần Thiên có thể làm ra tới, hơn nữa Tần Thiên hiện tại thân phận là Tiêu Miểu, là nàng ca ca, nàng biết này thân phận là giả, nhưng Liễu Thanh Đại không biết a, cho nên nói Liễu Thanh Đại đây là ở cùng nhi tử luân loạn sao. Tiêu Mộng nguyên bản liền không thế nào tưởng nhận cái này mẫu thân, hiện tại nhìn đến Liễu Thanh Đại như thế dâm đảng cùng nhi tử loạn luân, nàng liền càng thêm cảm thấy Liễu Thanh Đại người này không xứng làm nàng mẫu thân. Nhưng vô luận như thế nào, Liễu Thanh Đại đều là nàng thân sinh mẫu thân. Tần Thiên làm như vậy thật sự thật quá đáng, hơn nữa nàng thật sự không hiểu được, lúc này mới mấy ngày, Tần Thiên như thế nào liền cùng Liễu Thanh Đại làm tới rồi. Tiêu Mộng đều hoài nghi, Tần Thiên có phải hay không có bẩm sinh nhân thê thánh thể, chuyên khắc nhân thê. Tiêu Mộng càng nghĩ càng sinh khí, ở bàn hạ trực tiếp cho Tần Thiên một chân, nhưng vào lúc này, cái bàn mãnh liệt chấn động một chút, trên bàn ly chén hoảng bang bang rung động, sợ tới mức Liễu Thanh Đại hồn phi phách tán. Đắm chìm ở khoái cảm trung nàng tựa như bị tia chớp đánh trúng giống nhau. Đột nhiên gia tăng hai chân, cũng không màng Tần Thiên ngón tay còn cắm ở nàng tao huyệt nội, liền ngồi chính thân thể, Liễu Thanh Đại sắc mặt có chút tái nhợt, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy đại trưởng lão cùng nàng trượng phu đều đã uống say ghé vào trên bàn, mà Lâm Bắc cũng là hôn hô hô. Cũng không chú ý tới này đó dị thường, Tiêu Mộng hừ lạnh một tiếng, đối với Tần Thiên truyền âm nói, người này ta thực chán ghét, ngươi nếu là thật muốn xem ta gả cho hắn, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Truyền âm xong, Tiêu Mộng trực tiếp đứng dậy rời đi, mà Lâm Bắc tuy rằng uống say hô hô, nhưng nhìn đến Tiêu Mộng rời đi, hắn cũng lập tức đuổi theo. Tần Thiên ánh mắt hơi bí, hắn ở Lâm Bắc đối Tiêu Mộng lộ ra chiếm hữu dục thời điểm, hắn liền không tính toán buông tha Lâm Bắc, này Lâm Bắc cũng không phải cái gì thiên mệnh vai chính. Sát lên một chút khó khăn đều không có, hơn nữa hắn tới này Sơn Hải giới cũng không phải là khách du lịch, ta trước đỡ phụ thân ngươi về phòng. Liễu Thanh Đại vội vàng đem đã cuốn đến bên hông váy buông sửa sang lại hảo, có chút hoảng loạn đứng dậy, đi nâng chính mình trượng phu, đến nỗi đại trưởng lão. Liền giao cho hạ nhân, ở Liễu Thanh Đại rời đi trước, Tần Thiên giải trừ đối nàng ám chỉ, này cũng làm Liễu Thanh Đại nháy mắt lâm vào tới rồi vô cùng vô tận, khó có thể tin cảm xúc trung, nàng thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Chính mình cùng chính mình nhi tử rốt cuộc làm cái gì a? Hôn môi, sờ ngực, khấu huyệt, này về điểm này như là mẫu tử gian nên làm sự, nàng lâm vào tới rồi vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong, nàng nguyên bản là muốn làm một cái hảo mẫu thân. Nhưng hiện tại nàng lại thành cùng nhi tử làm cẩu thả việc hư mẫu thân, nàng không có trách cứ Tần Thiên, ngược lại là ở trách cứ chính mình, ở nàng xem ra, này hết thảy đều là nàng tạo thành, là nàng sai, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Tần Thiên cười xấu xa đi đến Liễu Thanh Đại bên người. Bàn tay to đáp ở nàng trên vai, cái này làm cho Liễu Thanh Đại hình như là điện giật giống nhau, lập tức liền nhảy khai, kinh hoảng nói, ta trước đỡ phụ thân ngươi trở về. Nói liền chạy trốn dường như, mang theo trượng phu rời đi, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, nhìn Liễu Thanh Đại kia kinh hoảng thất thố dáng vẻ, cảm giác phi thường có ý tứ. Hắn chính là cố ý tiếp xúc rất ám chỉ, làm Liễu Thanh Đại lâm vào đến cùng nhi tử hành cẩu thả việc ra tấn bên trong, Tần Thiên đi trước tìm Tiêu Mộng, rốt cuộc dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, không có có thể sống đến chương sau đạo lý, Lâm Bắc hôm nay thật cao hứng, có thể cưới được bậc này kiều thê, cuộc đời này không uổng. Hắn đi vào Tiêu Mộng phòng ngoại, đang muốn gõ cửa, chợt nghe được phòng trong có nam nhân thanh âm, Lâm Bắc mày nhăn lại, khi say khước sắc mặt hiện lên một mạt sát cơ. Hắn làm thứ chính Sơn Sơn Hải tử. Cũng không phải là cái gì thiện tra, khinh nam bá nữ loại sự tình này hắn nhưng không thiếu làm, huống hồ hắn đã sớm đem Tiêu Mộng coi làm cấm luyến, hiện tại Tiêu Mộng phòng nội xuất hiện nam nhân thanh âm, hắn như thế nào có thể không giận, hắn không có trước tiên xông vào. Mà là mở ra một cái kẹt cửa, triều nội nhìn lén, Lâm Bắc liếc mắt một cái liền nhìn đến kia một thân bạch y, như tiên tử mỹ lệ thanh lãnh Tiêu Mộng. Lâm Bắc đầu tiên là đại hỷ, sau đó còn lại là cả kinh, bọn họ huynh muội quan hệ tốt như vậy sao? Tự nhiên cùng ở một phòng. hắn nhìn đến Tần Thiên cũng ở phòng trong, hơn nữa hai người lúc này dáng vẻ phi thường ái muội, hơn nữa hai người tự hồ còn đang nói cái gì, Lâm Bắc tập trung tinh thần lúc này mới nghe rõ, Tần Thiên, không phải sờ ngươi một chút sao, ngươi cư nhiên đá ta, xem ra mấy ngày nay không thao ngươi, ngươi có điểm phiêu, đem quần áo cởi, tranh trên giường đi. Tiêu Mộng mặt đẹp nổi lên một tia đỏ ửng, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, tiếp theo lại không lưu dấu vết liếc mắt một cái cửa phòng, nàng tuy rằng có chút không tình nguyện. Lại vẫn là nghe lời nói đi đến mép giường, ngủ tới rồi đi lên, Tần Thiên tắt cởi bỏ đai lưng, đem trường bào cởi, vài cái liền toàn thân cởi sạch, đứng ở trong phòng, ở ngoài cửa Lâm Bắc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hoàn toàn lộng không rõ đã xảy ra sự tình gì, gắt gao mở to hai mắt, nhìn trước mắt kia hoang đường hết thảy. Tiêu Mộng đứng dậy đi đến mép giường cởi quần áo cảnh tượng, Lâm Bắc góc độ này nhìn không tới, tùy ý hắn như thế nào điều chỉnh thị giác, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến trần trụi Tần Thiên. Tần Thiên đi đến mép giường, thấy hơi chút có vài phần khẩn trương Tiêu Mộng lẳng lặng nằm ở trên giường, hai tròng mắt nhắm chặt, liền như kia đêm trăng hạ thủy liên hoa yên tĩnh mỹ lệ, cúi xuống thân, ở nàng bên tai khẽ cười nói, như thế nào, ngoài cửa chính mình vị hôn phu nhìn, ngươi khẩn trương. Tiêu Mộng phẫn hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, ngươi xác định hắn nhìn không tới ta. Yên tâm, cái này ta có sung túc thực chiến kinh nghiệm, trừ phi hắn đủ lá gan phá cửa mà vào, bằng không tuyệt đối nhìn không tới, hắn nếu là phá cửa mà vào, giết đó là. Tần Thiên phi thường tự tin, rốt cuộc loại sự tình này hắn thục thật sự, sau đó Tần Thiên cố ý phóng đại thanh âm, nói, muội muội, cái kia ngốc bức còn tưởng rằng có thể cưới ngươi, buồn cười ngươi đã sớm là người của ta, liền tính cùng hắn kết hôn, về sau cũng sẽ cho hắn mang mũ, ha ha ha. Tiêu Mộng xấu hổ và giận dữ trộm khắp hắn một chút, cái này người xấu thật sự thích diễn, nhưng chính cái gọi là gần mực thì đen, Tiêu Mộng cùng Tần Thiên đãi lâu rồi, nhiều ít cũng có chút chịu cảm nhiễm, nàng nhẹ giọng nói, ca ca ngươi hư, ta liền tính gả cho hắn, ta cũng mỗi ngày cho hắn mang nón xanh. Tần Thiên lại cười nói, ha ha ha, không lỗ là ta hảo muội muội. Tiêu Mộng đang muốn nói cái gì, lại thấy Tần Thiên đã nhảy đến trên giường, thô to gắn gượng côn thịt ở trước mắt lắc qua lắc lại, không cấm trên mặt nóng lên. Liền không nói, ngoài cửa Lâm Bắc như bị sét đánh, vừa rồi đối thoại đều bị hắn nghe vào lỗ tai, chính mình tức khắc thật giống như là một cái vai hề giống nhau, xem hai người quan hệ, này không phải lần đầu tiên, hơn nữa đã là nhiều lần, còn tính toán lừa hắn, phải cho hắn đội nón xanh, Lâm Bắc hai mắt đỏ đậm. Nhìn kia Tần Thiên ghé vào trong lòng nữ thần thân thể thượng, tuy rằng nhìn không thấy Tiêu Mộng thân mình, nhưng Tần Thiên cái này động tác hắn quen thuộc, rõ ràng chính là ở liếm mút bộ ngực, chính như Lâm Bắc suy nghĩ, Tần Thiên xác thật là ở đùa bẩn Tiêu Mộng bộ ngực, hắn một ngụm cắn kia tú đỉnh vú, không ngừng mút vào, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đỏ bừng đầu vú, đem toàn bộ vú bứt lên, làm kia tuyết trắng vú biến thành tùy hình. Sau đó buông ra hàm răng, vú liền lại rơi xuống, một lần nữa biến trở về hoàng mỹ chén hình. Tiêu Mộng biết Tần Thiên côn thịt quá thô to, nếu là không đem chính mình khiêu khích khởi tình dục, tiểu huyệt nếu là khô khốc là phi thường khó có thể cắm vào, cho nên tuy rằng thực hổ thẹn, nhưng cũng không có ngăn cản Tần Thiên đối chính mình thân mình đùa bỡn, ngươi nhanh lên, ta không thói quen bị nam nhân khác nhìn. Tiêu Mộng nhẹ giọng nói, Tần Thiên cười, yên tâm, hắn nhìn không thấy ngươi. Tiêu Mộng tuy rằng ngày thường đối hắn không có gì sắc mặt tốt, nhưng một khi đến trên giường lại là phi thường nghe lời, này cũng ít nhiều với nhiều như vậy dạy dỗ. Ngoài miệng nói chán ghét, nhưng kỳ thật âm đạo đều thành Tần Thiên côn thịt hình dạng, thân mình cũng trước mắt Tần Thiên ấn ký, a hỗn đảng, ta muốn giết các ngươi. Lâm Bắc thấy Tần Thiên đỡ côn thịt dường như muốn cắm vào, không khỏi ở trong lòng quát lên điên cuồng, hắn muốn phá cửa mà vào giết này đối không biết liêm sĩ huynh muội, nhưng hắn làm không được, từ vừa mới bắt đầu, thân thể hắn liền không thể động đậy, thật giống như là bị giam cầm chủ giống nhau, cái này làm cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trong lòng nữ thần. Chính mình vị hôn thê, đã cho rằng chính mình cấm luyến Tiêu Mộng bị Tần Thiên đè ở dưới thân tùy ý đùa bỡn, Tần Thiên cười nói, ngươi phía dưới đã ướt đẫm, ta đây muốn tới, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiêu Mộng thầm nghĩ, dối trá gia hỏa, chẳng lẽ ta nói không tốt, ngươi còn có thể thật buông tha ta sao? Phía trước ngươi nhưng đều là hỏi cũng không hỏi trực tiếp cắm vào tới, hiện tại có người nhìn, ngươi đến thân sĩ đi lên. Nghĩ đến đây, nàng lại nổi lên tính tình, Kiều hừ một tiếng, lại là xoay người sang chỗ khác, ghé vào trên giường, mặt đẹp chôn nhập gối đầu nội, không đi xem Tần Thiên liếc mắt một cái. Tần Thiên âm thầm cười, đôi tay ấn Tiêu Mộng đỉnh Kiều mượt mà mông nhi, xoa ấn một trận, sau đó đỡ nàng eo thon, nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem thiếu nữ mông nhi nhắc tới, biến thành quỳ bò tư thế, Tiêu Mộng mặt đẹp đỏ thẫm. Nhưng tư thế này bị thao cũng không phải lần đầu tiên, nghĩ thầm mau chóng xong việc liền hảo, cho nên cũng không có phản kháng. Lâm Bắc còn lại là trợn mắt há hốc mồm, lấy hắn thị giác, chỉ có thấy một đôi ngọc khiết không rảnh chân nhỏ quỳ gối trên giường, chỉ cần không phải ngốc tử, khẳng định có thể đoán được, lúc này Tiêu Mộng chính kiều mông quỳ nằm bò, tưởng tượng đến phía trước thanh lãnh cao ngạo, không thích nói chuyện giống như tiên tử giống nhau Tiêu Mộng, tự nhiên sẽ tưởng một cái chó cái giống nhau nằm bò. Kiều mông cho người khác thao, Lâm Bắc hắn đã là phẫn nộ rồi lại có một chút hưng phấn, hỗn đản, vì cái gì không phải ta, vì cái gì là hắn, ở Lâm Bắc tuyệt vọng trong ánh mắt, Tần Thiên một tay làm ra đỡ Tiêu Mộng eo thon động tác, một tay đỡ chính mình sớm đã ngạnh đến mau nổ mạnh côn thịt, chậm rãi thấu hướng Tiêu Mộng tiểu huyệt lối vào, Tần Thiên rất là hưng phấn, đặc biệt là nghĩ Lâm Bắc giờ phút này chính tuyệt vọng ở ngoài cửa quan kháng giờ khắc này, càng thêm là sảng đến khó có thể tự chế. Hắn đắc ý thầm nghĩ, dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Thật không hiểu chết sống, kiếp sau chú ý điểm. Cưỡng bãi, phần eo một đỉnh, thô tráng côn thịt liền ở Tiêu Mộng kêu rên trong tiếng ngang nhiên cắm vào, lập tức liền thọc vào hơn phân nửa, ở Lâm Bắc trong mắt, chỉ thấy một cây lại thô lại lớn lên côn thịt lớn cứ như vậy ngạnh sinh sinh cắm vào chính mình tầm nhìn ở ngoài. Tuy rằng hắn nhìn không tới côn thịt cắm vào địa phương nào, nhưng kia quỳ gối trên giường trắng nõn chân ngọc run rẩy. Hắn biết, côn thịt cắm vào chính là nàng yêu nhất nữ thần tiểu huyệt bên trong, hắn nhịn không được muốn nhắm mắt lại, nhưng tuyệt vọng phát hiện chính mình thân thể chẳng những vô pháp động, liền đôi mắt đều không thể nhắm lại, chỉ có thể toàn bộ hành trình đương một người người xem. Tần Thiên chậm rãi triều lộng côn thịt, lấy lão hán đẩy xe tư thế làm Tiêu Mộng, đôi tay nắm. Nàng vú không ngừng xoa động. Hỏi, sẽ đau sao? Tiêu Mộng nhỏ đến không thể phát hiện lắc đầu, nhẹ giọng nói, không. Không đau. Chính là có điểm trướng. Không. Không cần quản ta. Tần Thiên nghe vậy, liền bắt đầu nhanh hơn tốc độ, thô tráng côn thịt bắt đầu đông đốt va chạm lên. A, a, a, a ân. Ân. Ô, a, a, hảo. Hảo trướng, a, a, đừng. Đừng làm nhanh như vậy. A, a, a, cắm đến hảo thâm. Theo côn thịt ra vào, thả lỏng thân Tiêu Mộng cũng là hưng phấn lên. Không ngừng bắt đầu phát ra sung sướng trên rỉ, nàng tuy rằng chán ghét Tần Thiên. Nhưng cũng không thể không thừa nhận Tần Thiên côn thịt là thập phần thoải mái, làm người nghiện, Lâm Bắc sắp điên cuồng, cả người linh lực bạo động, muốn phá tan thân thể giam cầm. Nhưng trước kia hắn lấy làm tự hào tu vi cùng thực lực, lúc này phản phất đều mất đi tác dụng, hắn cảm giác chính mình muốn bài trừ này giam cầm, không thể nghi ngờ là kiến càng hám thụ, căn bản không có khả năng làm được, Tần Thiên lúc này càng làm càng thuận. Tiêu Mộng mỹ huyệt phân bố ra đại lượng ái dịch, mỗi làm một chút đều sẽ phát ra xì xì thanh âm. Thật là dâm thủy văn khắp nơi, hắn thở gấp nói, muội muội, ngươi tiểu huyệt thật khẩn, thật là thoải mái, ca ca như thế nào làm đều làm không nị. Tiêu Mộng không ngừng phát ra dâm mỹ rên rỉ, Kiều Thanh nói, a, a, a, a, hảo. A, a, thật thoải mái. A, nhục huyệt. A, ca ca. Hảo ca ca. A a, thân ca ca. Đã mau tới rồi. A a, Tần Thiên càng làm càng nhanh, rốt cuộc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó dùng sức cắm xuống, côn thịt thọc nhập tiểu huyệt chỗ sâu nhất, cứ như vậy bắn ra đại lượng tinh dịch, Tiêu Mộng cũng a một tiếng, chủ động đem mông nhi sau này đưa ra, làm côn thịt cắm đến càng sâu, sau đó ở kia từng đợt cường hữu lực dương tinh phun ra bên trong. Xông lên kia vô cùng vui sướng tuyệt đỉnh cao trào, Lâm Bắc lúc này đã hoàn toàn chết lặng, đờ đẫn nhìn Tần Thiên động tác, trong đầu tưởng tượng ra Tần Thiên thô tráng côn thịt đỉnh nhập Tiêu Mộng. Tiểu huyệt bên trong, sau đó rung lên bắn tinh. Chất nhầy trắng đục giống như bùng nổ từ hai người giao hợp bộ vị tràn ra tới hình ảnh, phòng trong, Tần Thiên đem côn thịt rút ra, Tiêu Mộng tiểu huyệt đều tựa hồ có điểm sưng đỏ, lại vẫn là ở cao trào dư vị tiếp theo súc co rụt lại. Thỉnh thoảng bài trừ hỗn hợp tinh dịch dâm thủy, dâm mỹ vô cùng, Tần Thiên thưởng thức một chút chính mình kiệt tác, sau đó tiếp xúc ngoài cửa Lâm Bắc giam cầm, phát hiện chính mình năng động Lâm Bắc, bất chấp tất cả, trực tiếp vọt đi vào, đến nỗi là muốn trả. Thù vẫn là muốn thừa cơ xem một chút Tiêu Mộng thân thể mềm mại cũng không biết. Nhưng hiện thực chú định làm hắn thất vọng rồi, liền tại đây một lát, Tiêu Mộng đã mặc vào quần áo, chỉ chừa một đôi bạch khiết không rảnh đùi ngọc bên ngoài, Lâm Bắc trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, nhưng ngay sau đó đã bị vô biên vô hạn lửa giận tràn ngập, các ngươi này đối cẩu nam nữ. Các ngươi vẫn là huynh muội, các ngươi cư nhiên làm ra loại sự tình này. Huynh muội làm sao vậy? Ta thao chính là ta thân muội muội, ngươi không phục ngươi tới cắn ta a. Tần Thiên cười một tay đem Tiêu Mộng ôm lại đây, hắn một bàn tay cất vào ở Tiêu Mộng cổ áo trung. Năm ngón tay ở quần áo phía dưới phập phập phồng phồng, ngẫu nhiên có một mạt cảnh xuân chợt tiết, ta giết ngươi. Lâm Bắc rốt cuộc nhịn không được, bay thẳng đến Tần Thiên cùng Tiêu Mộng hai người đánh tới, chết. Tần Thiên một chữ rơi xuống, toàn bộ không gian cơ hồ đều phải băng toái. Tần Thiên nhãn trung có quang hoa oanh kích mà ra, đúng là Tần Thiên thẩm phán ma trung đồng thẩm phán ma quang, không. Lâm Bắc tròng mắt xông ra, phát ra hoảng sợ thét chói tai, ngay sau đó, thẩm phán ma quang đảo qua thân hình hắn, Lâm Bắc thân hình, giống như phong hóa nham thạch, tất tất băng diệt vì tro bụi, Tiêu Mộng ở Tần Thiên trong lòng ngực vặn vẹo một chút thân thể mềm mại, mặt đẹp đỏ bừng nói, ngươi đừng xoa nhẹ, ta không giống mặt khác vài vị tỷ tỷ, đơn độc cùng ngươi làm một lần chính là ta cực hạn. Tần Thiên cười đem bàn tay to từ Tiêu Mộng y nội rút ra. Ánh mắt nhìn một chút Tiêu Mộng kia sưng đỏ còn không có khép kín huyệt khẩu, nói, ngươi này không được a, bắn một lần với ta mà nói càng dưỡng sinh không có gì khác nhau, nếu không phụ trọng huấn luyện một chút. Thừa nhận lực đều là bị thao ra tới. Đi tìm chết. Tìm ngươi nương đi. Tiêu Mộng túm lên gối đầu liền cho Tần Thiên đầu một chút, là ta nương, vẫn là ngươi nương. Tần Thiên cũng không giận, bắt lấy Tiêu Mộng thủ đoạn lại lần nữa đem nàng đè ở trên giường, ta nương. Tiêu Mộng tưởng tượng đến cung Tiêu Nguyệt kia phượng nghi thiên hạ. Ngạo thế độc tôn dáng vẻ, liền cảm thấy Tần Thiên lá gan lại đại cũng không dám đánh chính mình mẹ ruột chủ ý, huống hồ Liễu Thanh Đại tuy rằng là nàng mẹ ruột, nhưng đối nàng tới nói cũng không có quá sâu cảm tình, hơn nữa hôm nay ở bàn ăn hạ kia một màn, nói không chừng chờ mấy ngày liền phải kêu tỷ tỷ, ngươi nương có điểm nhiều a. Ngươi chỉ chính là cái kia. Tần Thiên cười xấu xa nói, Tiêu Mộng xác thật rất nhiều nương, mẹ ruột Liễu Thanh Đại, mẹ nuôi Chu Bạch Nhu, còn có một vị phàm nhân dưỡng mẫu, thuộc về là tam nương khai thái. Tiêu Mộng trừng lớn con mắt, tay nhỏ càng là không muốn sống triều Tần Thiên trên người đánh đi, biên đánh còn biên mắng, ngươi hỗn đản, ta mẹ ruột cùng mẹ nuôi đều bị ngươi đạp hư, ngươi còn muốn đánh ta dưỡng mẫu chủ ý. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Ta dưỡng mẫu chỉ là phàm nhân. Hiện tại liền một lão thái bà, ngươi cư nhiên cũng không buông tha, ngươi là thật sự đói bụng. Tiêu Mộng rõ ràng là hiểu lầm, bất quá ai làm Tần Thiên ở Tiêu Mộng trong mắt chính là người như vậy đâu, động dục ven đường chó cái đều sẽ không bỏ qua nhân tra người xấu. Tần Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nhân phẩm chính mình rốt cuộc ở Tiêu Mộng trong lòng đến kém tới trình độ nào a? Tần Thiên bắt lấy Tiêu Mộng đôi tay, có chút vô ngữ nói, ngươi suy nghĩ cái gì a? Ta khi nào nói muốn đánh ngươi dưỡng mẫu chủ ý, hừ, phỏng chừng là đánh sản. Tiêu Mộng hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống giường đem quần áo mặc tốt liền mở cửa rời đi, bất quá thực mau nàng liền lại về rồi, đây là ta phòng, ngươi đi ra ngoài. Nàng ra cửa mới nhớ tới đây là nàng phòng, nên rời đi người hẳn là Tần Thiên tài đối, lúc này mới đi vòng vèo trở về, Tần Thiên cảm thấy Tiêu Mộng nha đầu này phi thường hảo chơi, cười đi vào nàng trước người, một tay khơi mào nàng cầm. Ở kia mê người đơn bạc môi đỏ thượng hôn một cái, ngươi hiện tại yêu ta sao? Tiêu Mộng đôi mắt có chút rung động. Nàng nguyên bản tưởng nói không có, nhưng cuối cùng vẫn là đem đầu vặn đến một bên nói, ta không biết. Ai, đều nói lâu ngày sinh tình, đều ngày ngươi nhiều năm như vậy, cư nhiên còn không có mặt trời mọc tình tới. Tiêu Mộng tức khắc trừng hắn một cái, một bên đẩy Tần Thiên đi ra ngoài, một bên hờn dỗi nói, ngươi cho ta đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Ta phía dưới rất đau ngươi có biết hay không a? Tần Thiên trực tiếp bị Tiêu Mộng cấp đuổi ra tới, đại môn một quan, mơ hồ còn có thể nghe được phòng trong Tiêu Mộng xem nhẹ một câu. Không có việc gì lớn lên sao đại một cây làm cái gì? Lâm Bắc tử vong, thứ 9 Sơn Chi chủ cực đạo tông nội thuộc về Lâm Bắc hồn bài lập tức liền vỡ vụn, rốt cuộc là ai? Dám giết ta cực đạo tông chân truyền. Cực đạo tông chỗ sâu trong cấm địa. Một đạo rộng lớn có chứa hủ bại thanh âm vang vọng mà ra, Ngay sau đó một vị Khô Mộc lão nhân từ cấm địa đi ra.